Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Căn cứ chung che giấu cao thủ. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài môn lại lần nữa bị gõ hạ. Vào đi. Bạch Linh quay đầu liền nhìn đến Bạch San cùng Lý Phương đám người trang bị đầy đủ hết đứng ở cửa. Ân, chuẩn bị đi rồi. Bạch Linh vội đứng dậy, ba lô mang theo. Bạch San xoay người, kia phình phình bao da bị nàng cõng. Lúc này ở nàng bên trái bên hông treo một cây đao. Đúng là anh hoa đao. Ở mặc vào một tiếng đơn giản lưu loát chính là áo da. Mà phía trước cậu gặm tựa lây dính dơ bẩn đầu tóc sớm đã rửa sạch sạch sẽ. Ở bị đã từng hỗn sinh hoạt đương quá tiệm uốn tóc thợ cắt tóc Lý Gia Minh thiết kế cắt hạ. Toái phát tề nhĩ, lộ ra kia tinh xảo ngũ quan. Pha hiện giỏi giang, nắm Lý Phương tay tiểu vương Minh Kiệt. Nghiêng một cái đầu nhỏ, tròn xoe mắt to cùng Bạch Linh trong lòng ngực, đồng dạng đại đại mắt đen phảng phất giao lưu cái gì. Cuối cùng tiểu vương Kiệt Minh vươn một con tay nhỏ, đối với viên thịt tròn vẫy vẫy, đi thôi, a, chẳng lẽ không có khác phân phó. Bạch San đám người nhìn nhau mắt, nhìn thấy nàng không nói nữa, nga một tiếng, liền mang theo vài người đi rồi. Bạch Linh rất rõ ràng cảm giác đến bọn họ chân thật dị năng cấp bậc. Nhưng ngoại tại nhìn qua bọn họ đích xác chỉ biểu hiện ngũ cấp dị năng. Nếu nàng vừa mới không có cảm giác sai nói, căn cứ vọng đô xem náo nhiệt người chung, đồng dạng có che giấu chính mình cấp bậc người. Hơn nữa cấp bậc năng lực không thấp. Nàng không có khả năng mọi chuyện đều vì bọn họ ân bài hảo. Bạch San tốt xấu cũng một mình một người mang theo một đám cực phẩm đi qua một đường, trải qua không ít mưa gió. Lý Phương thực thông tuệ, lúc trước tìm kiếm Bạch Linh có thể một mình đảm đương một phía, cuối cùng cùng bọn họ ân toàn gặp mặt, cho thấy nàng cũng không gì vấn đề. Đến nỗi Lý Gia Minh rất có ý nghĩ của chính mình, bởi vì là thủy hệ dị năng, cho nên thích đầu cơ trục lợi chiến thắng địch nhân. Tiểu vương Kiệt Minh tuy rằng là hài tử, nhưng lại trải qua quá vài lần sinh tử. Này vài người hẳn là sẽ không có việc gì. Cúi đầu nhìn lòng kẻ dưới này trung viên thịt tròn, hẳn là làm Bạch San mang lên hắn. Vạn nhất có việc tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tính, Bạch Linh buông tâm tư, không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem hài tử cấp Lý Đông Mai, làm Bạch Tiểu Khê hỗ trợ nhìn, chính mình tắc chuẩn bị ra cửa. Tỷ, ngươi đi đâu? Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh đi ra ngoài, vội hỏi nói, đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Ngày mai làm sủi cảo phải dùng, trừ bỏ thịt gà, xem có hay không rau dưa. Ra cửa sau Bạch Linh trước tiên liền nghênh đón không ít người tìm hiểu ánh mắt. Bất quá thực mau những người này ánh mắt liền từ trên người nàng rời đi. Rốt cuộc nàng một cái không có dị năng người, bất quá là dựa vào Lý Chính Hạo đám người sống qua. Ít nhất tại đây nhóm người trong lòng là như thế này tưởng. Trực tiếp đi đến phòng làm việc, liếc mắt một cái liền nhìn đến ở sửa sang lại văn kiện cái kia hơn 30 tuổi tên là Vương Chính Hoa, phía trước cái kia tiếp đãi bọn họ người. Gì, sao ngươi lại tới đây? Vương Chính Hoa không nói hai lời đem trong tay sống buông, đi hướng Bạch Linh. Bạch Linh làm như có chút ngượng ngùng lên, đại ca có thể giúp một chút sao? Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên ra tới, muốn đi mua điểm đồ vật, không biết nên đi nào mua. Nguyên lai là như thế này. Vương Chính Hoa hiển nhiên thực nhiệt tâm, hỏi, kia Bạch Linh muội tử ngươi muốn cái gì a? Nếu là quản lý Vương hoặc là Bạch San, Vương Chính Hoa lại nhiệt tình cũng không dám kêu các nàng muội tử hai chữ. Rau dưa, Bạch Linh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Rau dưa, Vương Chính Hoa sửng sốt, còn tưởng rằng nàng là yêu cầu mua cái gì đồ trang điểm vàng bạc vật phẩm trang sức hoặc là quần áo, giày gì đó, lại vô dụng trực tiếp mua có sẵn thức ăn à. Không có, Bạch Linh cũng kinh ngạc, tốt xấu này căn cứ quy mô ở chỗ này. Rau dưa tuy rằng cũng sẽ biến dị, nhưng bất biến dị tỷ lệ là 5 thành. Hết chương.